quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 214, ác ý đến từ thế giới 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng Tiêu Yến thầm có vị mặn mặn thấm vào, nước mắt cô bé làm ướt trái tim anh khiến anh ngột ngạt, dầu dĩ, cùng với cơn đau nhè nhẹ trong lòng sao rồi. Sao lại khóc? Tiêu Yến thầm đứng dậy, áp bàn tay khô ráo lên má cô rồi nhẹ nhàng vuốt ve như thể muốn an ủi cảm xúc của cô. Tiêu Yến thầm, cô khóc, tại sao anh lại đối xử với em tốt như vậy? Chỉ trong 3 ngày mà anh đã biến thành thế này, phải đau khổ đến mức nào mới có thể hành hạ người ta đến mức ấy? Thẩm Lương Hạ không muốn nghĩ tới, cô muốn vờ như không biết nhưng không thể, cô không giả bộ được, thật sự không giả bộ được. Ánh mắt anh dịu dàng đến vậy, bờ môi ấm áp đến vậy. Cô phải giả bộ kiểu gì đây? Anh không đối xử tốt với em thì đối xử tốt với ai? Anh thích em rất nhiều. Vành tại anh đỏ bừng, lảng tránh ánh mắt cô. Thẩm Lương Hạ khóc thút thít, âm thanh vụn vặt vờn quanh khắp phòng, lẳng lặng không dấu vết trói chặt trái tim Tiêu Yến thầm. Anh dỗ dành, khóc gì chứ, em vừa tỉnh lại, còn phải dưỡng thương cho thật tốt nữa. Đừng khóc, lỡ chạm vào vết thương thì không tốt đâu, ngoan nào. Vừa nói anh vừa cúi đầu hôn lên trán cô, người đứng ngoài cửa phòng không nhịn được nữa mà lên tiếng. Cô ấy vừa mới tỉnh, ông có cần cầm thú thế không hả Tiêu Yến thầm. Dù Lương Ngọc đang cười nhưng trong mắt lại không hề có ý cười. Lời anh nói đã cắt ngang dòng thân mật của hai người kia. Tiêu Yến thầm quay lại nhìn anh, trong mắt thoáng mang theo vẻ phức tạp. Thẩm Lương Hạ cười ôn hòa với Lương Ngọc, bất kể thế nào, vừa tỉnh lại liền được nhìn thấy gương mặt của người quen, đó chính là một niềm vui. Thấy cô bé cười, ý cười của Lương Ngọc liền lan tới đáy mắt, đôi mắt đào hoa cong cong như vầng trăng lưỡi liềm. Anh đi tới đến bên kia giường rồi sờ trán cô nhóc, không biết vô tình hay cố ý mà còn dùng mu bàn tay khẽ lau qua vị trí mà người kia vừa hôn lên. Tiêu Yến thầm xa sầm mặt, cầm cổ tay anh vứt ra ngoài. Sao ông lại đến đây? Anh Tiêu cau mày, hiển nhiên đang khó chịu trong lòng. Rốt cuộc ai là người báo tin cho cậu ta? Đến kịp thời ra phết, thật đáng ghét. Sao tôi có thể không tới? Cô nhóc tỉnh tôi phải đến thăm chứ. May mà Lương Ngọc đã mua chuộc y tá ở đây, nếu không lại hời cho tên khốn kiếp này. Có khi cậu ta còn đang mong cả đời này mình đừng xuất hiện trước mắt cô nhóc ấy chứ. Ánh mắt hai ông chú nhìn nhau như phát ra tia lửa. Lúc Thẩm Lương Hạ đang đau hết cả đầu không biết làm sao, bác quản gia vội vã tới đưa cơm đã phá vỡ bầu không khí đầy mùi thuốc súng trong phòng. Lễ nghi của quản gia không chê vào đâu được. Ông cúi người hỏi thăm sức khỏe Thẩm Lương Hạ rồi mới đặt hộp cơm lên bàn ăn nhỏ. Bác sĩ dặn cô không thể ăn dầu mỡ, nên nồi canh bổ khí dưỡng huyết này không cho dầu, ăn kèm với cháo trắng và một vài món ăn thanh đạm. Cô nếm thử xem có hợp miệng không, được tỉnh lại rồi ăn thứ gì đó đã là niềm may mắn của Thẩm Lương Hạ, đương nhiên cô không chỉ được món nào rồi. Cô mỉm cười nhưng lại không gật đầu nổi, Lương Ngọc và Tiêu Yến thầm đồng thời đưa tay ra muốn đỡ bàn ăn nhỏ, nhưng bàn tay quản gia hơi lệch sang bên, bàn ăn vừa vặn rơi vào tay Tiêu Yến thầm. Chú Tiêu múc canh, cẩn thận thổi nguội rồi đưa đến bên môi Thẩm Lương Hạ. Nếm thử xem, Lương Ngọc lườm quản gia khom lưng mỉm cười, xin lỗi nhé, tôi đâu quên ai mới là người trả lương cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đứng thẳng lên, quản gia đã khôi phục lại dáng vẻ nghiêm nghị vốn có. Lương Ngọc thấy không thú vị, không thèm chấp nhặt với ông nữa. Anh quay sang nhìn Thẩm Lương Hạ. Vừa hay thấy cô nhóc đang le lưỡi làm nũng với Tiêu Yến thầm. Hơi nhạt, trái tim yếu đuối mỏng manh của cậu Lương một lần nữa bị tổn thương. Đành vậy thôi, em vừa tỉnh lại, được ăn đã là tốt lắm rồi, ngoan. Tiêu Yến thầm kiên nhẫn dỗ dành lại khiến Thẩm Lương Hạ xấu hổ, cô sụ mặt. Em hiểu, em chỉ phàn nàn một chút thôi mà. Lương Ngọc bưng bát cháo lên, đừng chỉ uống mỗi canh, ăn thêm chút cháo đi. Cậu Lương học chiều của Tiêu Yến thầm. Anh múc một thìa cháo, kiên nhẫn thổi nguội rồi mới đưa đến bên môi Thẩm Lương Hạ. Thẩm Lương Hạ nhìn bát cháo, lại nhìn sang gương mặt đầy chờ mong của cậu Lương. Sau đó cô quay về phía Tiêu Yến thầm, há miệng uống hết thìa canh mà chú Tiêu đút. Cậu Lương đau lòng lắm rồi, có cần phân biệt đối xử vậy không? Cùng là dùng miệng thổi, tại sao cô nhóc lại ăn canh của Tiêu Yến thầm mà không thèm ăn cháo của mình? Thẩm Lương Hạ lúng túng giải thích, y, thì là... Anh ấy là bạn trai tôi đã nói rồi mà. Bạn trai thì sao? Lương Ngọc nhìn Tiêu Yến Thâm cười khiêu khích, ai mà chưa từng có bạn trai bạn gái chứ, dù có là bạn trai bạn gái của nhau thật thì cũng không có nghĩa là sẽ ở bên nhau cả đời. Kết hôn rồi còn ly dị được nữa kìa, huống chi đây mới chỉ là người yêu. Câu này giống hệt những lời mà cổ triều tịch đã nói. Tiêu Yến Thầm lẳng lặng ngẩng đầu nhìn Lương Ngọc. Lương Ngọc lại không chịu bỏ qua, nghĩ đến bao nhiêu thua thiệt mình phải chịu anh càng thêm không cam lòng. Huống chi chuyện này chỉ chú trọng đến bản lĩnh của mình, chẳng bao giờ liên quan đến thứ tự trước sau. Với anh em chúng ta thì việc nẫng tay trên nó có là cái gì đâu. Phải không Tiêu Yến Thầm? Cậu Lương ăn nói thẳng thừng quá khiến Thẩm Lương Hạ không biết nên nói sao. Cô liếc nhìn Tiêu Yến Thầm, chỉ thấy mặt chuối tiêu đã đen xì. Anh bỏ nốt cho cô thìa canh cuối cùng rồi đỡ cô nằm xuống, dịu dàng đắp chăn cho cô. Em nghỉ ngơi đi, không cần để ý đến bọn anh. Thẩm Lương Hạ chớp mắt, khẽ ừm một tiếng. Lương Ngọc càng nhìn càng cay. Đã thế Tiêu Yến Thầm còn bắt anh đi ra ngoài. Anh đâu có muốn ra ngoài, nhưng nghĩ đến việc cô nhóc vừa mới tỉnh lại. Quả thật cần nghỉ ngơi nên đành theo người ta đi ra. Tiêu Yến Thầm cảm thấy mình cần phải nói chuyện hẳn hoi với Lương Ngọc. Anh dặn quản gia đưa nữ giúp việc tới chăm sóc cho Thẩm Lương Hạ rồi mới cùng Lương Ngọc đi ra ngoài. Sân thượng rộng rãi vắng vẻ tựa hồ là nơi thích hợp nhất để nói chuyện. Hai ông bạn tốt nhiều năm đứng đối diện nhau đầu mắt. Không khí lưu động đã mang đi vẻ yên tĩnh kỳ dị. Tiêu Yến Thầm mở lời trước. Ông muốn thế nào, chả muốn thế nào cả. Tôi chỉ cảm thấy tình yêu nam nữ là chuyện quá bình thường. Vốn dĩ trong chuyện này chẳng có ai đúng ai sai. Theo đuổi tình yêu là quyền lợi của mỗi người. Dù ông là Tiêu Yến Thầm cũng không thể ngăn cản tôi yêu một người con gái. Ngay cả khi đó là người con gái ông yêu. Lương Ngọc, Tiêu Yến Thầm nói ra câu đã cân nhắc mãi trong lòng. Chúng ta là anh em, ông là người bạn tốt nhất của tôi. Đừng nhắc đến cái này. Lương Ngọc cười nhạt, nếu ông bảo chúng ta là anh em. Là bạn tốt nhất của nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tại sao biết rõ tôi thích cô nhóc kia trước mà ông lại làm những chuyện đó sau lưng tôi? Thậm chí còn moi thông tin từ tôi, dùng cách tôi nghĩ ra để lấy lòng cô ấy. Tiêu Yến Thầm, là bạn bè nhiều năm nên tôi mới không thèm chỉ trích ông chơi không đẹp. Tốt nhất là ông cũng đừng có cản tôi, vì người đầu tiên phát hiện ra yêu nữ không phải là ông. Chuyện này không liên quan đến ai là người phát hiện trước. Lương Ngọc, ông muốn làm gì tôi không ngăn cản, nhưng tôi chỉ muốn nói trước cho ông biết. Đừng tốn công vô ích làm gì, Lương Hạ là của tôi, nhất định chỉ có thể là của tôi. Anh em thì thế nào, cho cái gì cũng được, nhưng riêng Lương Hạ thì tuyệt đối không thể nhường. Cách chương.